Vưu vật nhị hỉ, chương 1074, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tiêu cố tình hỏi, Châu Dị và Bùi Nghiêu nhìn anh ta, không nói gì. Vạn Tiêu nói xong, thấy hai người đều im lặng, liền đẩy cốc trà về phía họ, đã tìm ra thủ phạm chưa? Châu Dị cầm cốc trà lên, không uống, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào miệng cốc. Vạn Tổng nghĩ là ai? Vạn Tiêu nghe vậy, cười. Châu Tổng không nghĩ là tôi đấy chứ? Châu Dị cười như không cười. Vạn Tổng đây là tự thú sao? Vạn Tiêu chậm rãi đặt ấm trà từ xa xuống, cười đáp. Châu Tổng và Bùi Tổng đến đây là để ép cung, hay là để đổ tội cho tôi? Châu Dị, chúng tôi đến đây vì lý do gì? Vạn Tổng tự biết rõ. Vạn Tiêu cười khẩy, Châu Tổng đánh giá tôi cao quá rồi, tôi thực sự không biết. Vạn Tiêu nói xong, không muốn đôi co với Châu Dị nữa. Anh ta quay sang nhìn Bùi Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Sao Bùi Tổng cứ im lặng vậy? Chẳng lẽ Bùi Tổng cũng nghi ngờ tôi sao? Bùi Nghiêu khẽ cười. Không, Vạn Tiêu mỉm cười. Bùi Tổng không nghi ngờ tôi. Bùi Nghiêu bình tĩnh nói. Không, mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Sao tôi có thể vu oan giá họa cho Vạn Tổng chứ? Nói xong, Bùi Nghiêu ngừng một chút, cầm cốc trà lên uống một ngụm, rồi nhìn Vạn Tiêu, mỉm cười hỏi. À đúng rồi. Vạn Tổng, nhà anh có mấy người? Vạn Tiêu khó hiểu, không hiểu ý anh ta. Hửm, Bùi Nghiêu, tôi đang định mua mấy chiếc xe chở người, nên tính số lượng. Vạn Tiêu liếc nhìn Bùi Nghiêu, nụ cười trên mặt nhạt đi. Câu này của Bùi Tổng là có ý gì? Bùi Nghiêu đổ cốc trà vừa uống vào thùng rác. Không có ý gì, Vạn Tổng đừng nghĩ nhiều. Đổ trà xong, Bùi Nghiêu nhìn Vạn Tiêu. Trà của Vạn Tổng không ngon lắm. Vạn Tiêu cười như không cười. Vậy sao, Bùi Nghiêu, Vạn Tổng, giới kinh doanh ở Bạch Thành này không lớn, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, ngay cả dân anh chị cũng biết. Vạ lây đến vợ con, là hèn hạ, một doanh nhân lại giở trò bắt cóc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám làm ăn với anh nữa. Vạn Tiêu, Bùi Tổng đang ám chỉ tôi à, Bùi Nghiêu trêu chọc. Không phải, Vạn Tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Có những lời, chỉ cần nói đến đó là được rồi, nói nhiều cũng vô ích. Bùi Nghiêu nói xong, không nói thêm gì nữa. Không khí rơi vào im lặng vài giây, Vạn Tiêu liếc nhìn một tên bảo vệ đứng cách đó không xa. Tên bảo vệ gật đầu, quay người đi vào bếp, bưng một đĩa hoa quả ra. Khi đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, anh ta giả vờ làm rơi một thứ gì đó. Tiếng, cạch, vang lên, một chiếc nhẫn rơi xuống đất từ tay tên bảo vệ. Gần như ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt Bùi Nghiêu lóe lên vẻ tức giận. Châu Dị đặt tay lên mờ u bàn tay anh ta, nhắc nhở anh bình tĩnh. Đó là nhẫn của Khúc Tích, trên nhẫn còn khắc chữ cái đầu trong tên của cô. Nhìn tên bảo vệ nhặt chiếc nhẫn lên, cất vào túi, Bùi Nghiêu mất gần nửa phút mới kìm nén được cơn giận. Vạn Tiêu nhân cơ hội cười chế giễu. Xin lỗi, người của tôi không hiểu chuyện. Làm ảnh hưởng đến hứng thú thưởng trà của Châu Tổng và Bùi Tổng. Châu Dị liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Trà của Vạn Tổng nặng đô thật đấy. Vạn Tiêu, Châu Tổng sành trà hơn Bùi Tổng. Cả hai đều là những con cáo già trên thương trường, liên tục đấu khẩu, nhưng không ai vạch trần. Mười mấy phút sau, Châu Dị và Bùi Nghiêu rời khỏi nhà họ Vạn. Bùi Nghiêu giật phăng cà vạt trên cổ ném xuống đất, rồi bước tới, đá vào cửa xe. Mẹ kiếp! Bùi Nghiêu sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng biết Vạn Tiêu là người bắt cóc mẹ mình và Khúc Tích, nhưng lại không thể vạch trần. Anh ta không phải Châu Dị hay Tần Chữ, từ nhỏ đã không phải chịu uất ức, cũng không biết nhẫn nhịn, hôm nay coi như đã dùng hết kiên nhẫn của 30 năm qua cộng lại. Thấy Bùi Nghiêu nổi giận, Châu Dị đứng sau anh ta, đút hai tay vào túi quần. Nhíu mày nói, xem ra Vạn Tiêu sẽ không dễ dàng thả người. Bùi Nghiêu quay lại, ông nói bây giờ phải làm sao? Vẫn tiếp tục dây dưa với hắn ta sao? Châu Dị nhìn Bùi Nghiêu, cười lạnh một tiếng, còn dây dưa với hắn ta cái gì nữa? Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Châu Dị cúi đầu, lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu, thản nhiên nói, nếu hắn ta đã không muốn sống, thì chúng ta cũng không cần phải khách sáo. Cách chương.